Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 03. Ta hôm nay liền muốn cứu ra hắn. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cổ quái. Đường Nhàn cùng Thần Chi ở giữa khoảng cách, cách có là hơn 10 trượng. Khoảng cách xa như vậy, cho dù tại tĩnh mịch trong thành lũy, cũng không tốt giao lưu. Cũng may hai người thính lực qua người. Nữ nhân nói ra, phải biết, ngươi chỉ cần thân ở cái này tòa pháo đài bên trong, liền không có an toàn nói chuyện. Chẳng đến gần chút, ngay ở chỗ này nói chuyện đi. Nơi này rộng rãi, đến thần tòa pháo đài cùng tử địch nói chuyện với nhau, là một kiện cực kỳ mãng sự tình. Mà giờ khắc này Đường Nhàn lại lộ ra cực kỳ sợ, nửa bước cũng không dám tới gần. Thần cười một cái nói, ngươi sợ ta? Ta trước kia một mực đang nghĩ, cái dạng gì thần, nói năng bậy bạ, cái gì ý thức thể, virus, khu mỏ quảng đại biểu hỗn loạn, kim tự tháp đại biểu trật tự, loại này ngôn luận đều có thể trương miệng liền lai. Hóa ra là nữ, nữ văn thanh đều có tật xấu này. Ưa thích nói chút không biết mùi vị lời nói, nhìn chút mình vậy xem không hiểu văn chương. Thần không có để ý Đường Nhàn trào phúng, chỉ là từ tốn nói, ngươi nhìn thấy mẫu thân mình, liền là như thế cái thái độ. Đường Nhàn sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, thần thân thể là lấy từ ở ai, trong lòng của hắn đã có phán đoán, lạnh lùng nói ra, từ lúc lần kia ta tiến vào thần quốc, ngươi hẳn là liền có ta số liệu, là, nói đến, Prometheus cũng là bởi vì này mới có thể phá mở thần quốc. Hắn gọi Đường Cảnh, a, hắn gọi Prometheus, hắn vì ngươi, về sau đóng vai hơn 20 năm Constantine, cuối cùng hắn chết cũng là bởi vì ngươi. Ngươi bây giờ quản hắn gọi cái gì, đã không có ý nghĩa, thần quốc chỉ là một cái ý thức vật dẫn. Nói cho cùng, ngươi đem người triệu hoán tiến thần quốc phương thức liền có thể nhìn ra. Vậy đại khái cùng loại với một loại năng lực, cùng quan tòa nhân quả lĩnh vực, minh hoàng linh bạc ngục không sai biệt lắm. Đường Nhàn rất tỉnh táo, không có bởi vì thần thoại ngữ mà mất lý trí. À, là thế này phải không? 39 thành lũy thời điểm, ngươi liếc lấy ta một cái, liền để cho ta tiến nhập thần quốc, không có tiếp nhập bất kỳ ý thức nào truyền thâu đạo cụ. Có thể thấy được thần quốc nhưng thật ra là một cái có thể trói buộc ý thức lĩnh vực. Đây là một loại thiên phú. Đã như vậy, Đường Cảnh liền hẳn là còn sống. Đường Nhàn ngữ khí cực kỳ chắc chắn, bởi vì Đường Cảnh vậy đồng dạng phát hiện điểm này, cho nên mới hội thỉnh cầu Đường Nhàn cứu vớt mình. Đồng thời hy vọng Đường Nhàn có thể cứu vớt ra tất cả mọi người. Thần trầm mặc một giây, bốn phía lam nhạt lưu ly bên trên không có bày biện ra bất luận cái gì hình tượng. Ngươi quả nhiên cực kỳ không giống nhau dạng. Đường Vấn cùng Trung Giao, cho ngươi một phần rất đại lễ vật, là, đó mới là cha mẹ ta, ta vậy cảm tạ ta mẹ đẻ, như không phải là bởi vì nàng, khả năng ta liền thật trở thành Constantine, cho nên ngươi không nên tới đến ta trong ngực. Thật tốt cảm kích ta sao? Hai tử của ta, thần dáng tươi cười mang theo một chút thần tính cùng mẫu tính. Phảng phất là cùng con trai xa cách từ lâu trùng phùng mẫu thân. Đường Nhàn che giấu lên nội tâm chán ghét, nói ra, một bộ này đối ta vô dụng. Thần quốc bên trong hết thảy đều lưu không được ta, huống chi nơi này, cái kia nhưng thật là tiếc nuối. Thần cũng không có cảm thấy thất vọng, Đường Nhàn hết thảy phản ứng, dưới cái nhìn của nàng đều rất bình thường. Duy chỉ có không bình thường là bốn phía lưu ly trên vách, không có bất kỳ cái gì liên quan tới Đường Nhàn tin tức phân tích. Cái này cùng Đường Nhàn đứng tại ngoài phòng không quan hệ. Thấy cảnh này hình tượng thời điểm, thần liền hiểu, Đường Nhàn trong cơ thể, đại khái có lấy Trung Giao cùng Đường Vấn lưu lại một loại nào đó quấy nhiễu trang bị, có thể che đậy mình số liệu phân tích, cho dù là trật tự chi tử đều có thể bị giải đọc rõ rõ ràng ràng. Nhưng đối mặt Đường Nhàn, thần nhưng cũng không cách nào đạt được càng nhiều tin tức. Nàng là quan sát lượng cực kỳ lớn nhân loại quần thể mấy trăm năm. Bất quá Đường Nhàn trên mặt cũng nhìn không ra nó ý nghĩ. Thần quan sát đến Đường Nhàn. Đường Nhàn vậy đang quan sát vị thần này. Tại hắn suy đoán bên trong, thần có được lực lượng, có lẽ cùng Eden lực lượng cực kỳ tương tự. Đồng thời lịch đại trật tự chi tử thiên phú vậy tại thần thủ bên trong. Đây là một cái hiện giai đoạn mình căn bản không có cách nào địch nổi đối thủ. Nhưng thần là có nhược điểm. Nói chuyện chính sự a, tại ta đưa ngươi đưa vào thần quốc, hoặc là giết chết ngươi trước đó, ngươi tốt nhất có thể tìm tới để ngươi sống sót lý do thoái thác. Dù sao cái trước khinh nhờn thần nhân, đã cũng không còn cách nào trở lại nhân gian. Thần mở miệng trước, thần, không bằng ta cho ngươi đặt tên đi. Ngươi vậy có nhân loại linh hồn, đã như vậy, cũng nên nhập gia tùy tục không phải sao? Thần tốn nói, ta không cần danh tự. Đáng tiếc, ta đặt tên dễ nhớ lại êm tai. Ta chỉ cấp ngươi 15 phút thời gian. Cái này về sau, ngươi nếu như không có thuyết phục ta, ngươi liền hội vĩnh viễn lưu tại thần quốc. Hù dọa ai? Thần quốc nếu như xuất hiện logic sụp đổ, liền hội tùy ý cái kia chút ý thức thoát đi. Chuyện này, ta cùng Đường Cảnh lần lượt đều ấn chứng không phải sao? Nếu như ta lại đi thần quốc, ngươi thần quốc coi như đạt được nhiễu loạn lớn. Ngươi chỉ có thể giết ta, nhưng ngươi lại không thể giết ta. Giết ta, quan tòa bí mật ngươi cũng không biết. Đường Nhàn nhìn mảy may không sợ, nhưng chính là không dám hướng phía trước nhiều đi một bước. Thần biểu lộ vẫn không có biến hóa. Nói ra, quan tòa bí mật, quan tòa có lẽ tiến vào qua thần quốc, bị ngươi mê hoặc, thấy được tốt đẹp nhất nguyện cảnh. Nhưng quan tòa là nhân vật gì? Ta cùng nó giao thủ qua. Người này đa nghi là đến tận xương tủy. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, nó làm sao có thể hội tùy ý ngươi phát triển mấy trăm năm? Đường Nhàn ánh mắt sắc bén, tựa hồ liền thần vậy có thể xuyên thấu. Thần nói ra, vậy ngươi lại có thể làm cái gì? Những năm này tay ngươi duỗi rất dài. Hiện tại ngươi, đối với nhân loại tới nói, đại khái là toàn trí toàn năng tồn tại. Nhưng khu mỏ quặng ngươi không hiểu rõ, mà ta hiểu rõ, ngươi biết quan tòa vị trí sao? Thánh Sơn là một tòa cùng ngươi thành lũy một dạng huyền không chỗ. Muốn tìm tới quan tòa rất khó, nhưng ta cùng ta đồng bạn lại biết lộ tuyến. Ngươi sống lại, ngươi trước kia làm qua sự tình. Ta là biết, đã từng suýt nữa hủy diệt khu mỏ quặng, đem chỗ có sinh vật nô dịch bắt đầu. Cuối cùng bị 6 đại thần thú chỗ đánh bại. Nhưng 6 đại thần thú phải chăng tìm được truyền nhân? Ngươi lại nhưng biết, khu mỏ quặng bên trong hết thảy. Nói cho cùng, ngươi cũng chính là cái mem mới. Mà ta không giống nhau dạng. Ta là đại lão, tại vị này trật tự chi thần trước mặt. Làm bộ là cái đại lão, là thập phần khảo nghiệm Đường Nhàn diễn kỹ. Bởi vì Đường vẫn cùng chung giao lưu cho ngươi đồ vật, ta không cách nào số liệu phân tích ngươi ngôn ngữ thật giả. Nhưng phía sau ngươi cái kia huyền điểu, ta lại có thể làm được. Đường Nhàn trong lòng sững sờ, chung quy là tính sai điểm này. Bất quá giờ khắc này, huyền điểu cũng không có tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Khi huyền điểu đủ loại suy nghĩ bị biểu hiện tại bốn phía phòng trên vách lúc, Đường Nhàn nhìn thấy chỉ có phẫn nộ cùng cừu hận, đã là đối quan tòa cừu hận, cũng là đối trước mắt cái này cơ giới sinh vật cừu hận. Người con này sủng vật, tựa hồ không thế nào thích ta. Đây là thần thú dòng chính. Thần thú bởi vì ngươi cùng quan tòa mà chết, nó đương nhiên không thích. Thần nhẹ gật đầu, cũng không có đa nghi. Đường Nhàn nội tâm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Ngươi muốn trợ giúp ta, nguyên nhân đâu? Với lại ngươi sủng vật sẽ không sinh khí. Muốn trợ giúp ngươi, ta liền nhất định phải có một người hiệp trợ. Dựa vào sức một mình ta là không có cách nào. Về phần ta vị bằng hữu này, nó đối với địch nhân cùng phản đồ đau hơn hận phản đồ. Chúng ta bây giờ liên thủ đối phó phản đồ, về sau lại riêng phần mình là địch, không phải cũng rất tốt à? Đường Nhàn nhìn xem thần, lộ ra hững hờ. Thần đánh giá Đường Nhàn, vài giây đồng hồ suy nghĩ bên trong, diễn toán rất nhiều loại khả năng. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Cho ta thời gian cùng kế hoạch. Nếu như ta hoàn thành bước đầu tiên, như vậy chúng ta một tay giao hàng, một tay giao người. Đường Nhàn đáp lại cực kỳ cấp tốc. Thần đùa cợt nói, cho nên ngươi kỳ thật cũng không biết quan tòa nắm trong tay cái gì. Không biết, nhưng ngươi khẳng định sợ. Đã ngươi cũng biết là khắc chế ta đồ vật, ngươi còn hội ngoan ngoãn hợp tác. Đường Nhàn cười cười, không nói gì. Cái này ngắn ngủi trầm mặc, thần cùng Đường Nhàn đều hiểu đối phương tình cảnh. Ta thành thị chỗ, ngươi không khó tìm tới. Nhiều như vậy không có chiến lực nhân loại, nhiều như vậy có thiên phú gen tồn tại, ngươi muốn tới tìm phiền toái, dù là chỉ là nho nhỏ một lần đánh lén, đối cái kia chút không có sức chiến đấu người tới nói, cũng đều là tai họa ngập đầu. Ta không muốn đánh không có chuẩn bị cầm. Ta tư thái bày cực kỳ chính. Ta chính là đến ký hiệp ước không bình đẳng. Nhưng người cũng chỉ có ta một người có thể lựa chọn. Đường Nhàn lần này rốt cục đi về phía trước một bước. Hoặc là ngươi bây giờ giết ta, hủy diệt thế giới loài người, sau đó bị quan tòa khống chế. Hoặc là ngươi tiếp tục đợi ở cái thế giới này, im lặng chờ đợi ta đi tiêu diệt quan tòa. Thần vậy hướng về phía trước một bước. Nàng cùng Đường Nhàn con mắt cực kỳ tương tự, phảng phất một cái khuôn đúc đi ra. Ngươi biết không, ta lựa chọn vật chứa kỳ thật không phải mẫu thân ngươi, mà là mẫu thân ngươi muội muội. Nàng có cùng ngươi không sai chút nào thiên phú. Nếu như thiên phú dùng trị số ước định, thậm chí so ngươi còn muốn càng cao. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, ta có thể từ thần quốc bên trong thả ra ngươi chân chính người nhà, ngươi mẹ đẻ, cùng nàng các huynh đệ tỉ muội. Đường Nhàn sửng sốt, thần tiếp tục nói, ngươi có ngươi tính toán nhỏ nhặt. Ngươi muốn biết uy hiếp ta đồ vật đến cùng là cái gì? Ngươi dự định trước cùng ta hợp tác, vì là tranh thủ thời gian. Hiện tại tựa như là tổng thể, ngươi phải tự mình giết chết mình tử, mới có thể đem bàn cờ này cấp cứu sống. Đường Nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thần năng đủ đoán được ý nghĩ của mình. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi muốn trả giá đắt. Ta coi là ta giúp ngươi giải quyết quan tòa chính là đại giới. Quan tòa là cuối cùng đầu đề, vì khảo nghiệm ngươi trung thành, vì phòng ngừa ngươi trong đoạn thời gian này lớn mạnh đến để cho ta vậy hội sinh ra phiền phức. Trình độ, ta đối với ngươi điều yêu cầu thứ nhất, không là đối phó quan tòa. Đường Nhàn cũng muốn qua, sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Cái này thần cũng khó đối phó. Hắn vẫn là bình tĩnh nói ra. Nói một chút, ta cũng có thể làm được. Yên tâm, ngươi tự nhiên có thể làm được. Nếu như không thể làm được, ta hội giết chết Bách Xuyên thị một bán nhân loại. Có một chút ngươi đoán sai. Ta đối thế giới loài người tình huống xa so với trong tưởng tượng của ngươi hiểu rõ sâu. Cho nên, không cần hoài nghi ta năng lực. Đến cùng là chuyện gì? Ta muốn ngươi tìm đến 6 đại thần thú truyền thừa bảo tàng. Ngươi tìm tới mỗi một điểm truyền thừa chi lực, đều phải giao cho ta. Dạng này ta liền hội tín nhiệm ngươi. Lão hồ ly, Đường Nhàn trong lòng thầm mắng. Hắn muốn qua chuyện này sẽ không quá thuận lợi. Bởi vì thần nếu quả thật đồng ý để cho mình đối phó quan tòa, cầm lại cái kia có thể áp chế thần đạo cỗ. Như vậy thần tất nhiên hội đem cái này đạo cụ một chút tình huống báo cho Đường Nhàn. Quá trình này, đối với thần tới nói biến số quá lớn. Quan tòa được giải quyết, Đường Nhàn có lẽ sẽ trở thành cái kia mới có thể chế ước nàng tồn tại. Mà nàng cũng biết sáu đại thần thú truyền thừa. Cho nên cuối cùng át chủ bài trước không đánh ra, mà là để Đường Nhàn đem sáu đại thần thú truyền thừa tìm đến giao cho mình. Cái này đồng đẳng với phủ kín Đường Nhàn trưởng thành không gian. Nhưng bây giờ Đường Nhàn không được chọn, hắn nhất định phải tiếp nhận loại yêu cầu này. Ngươi cách mỗi 14 ngày qua đến nơi này của ta một lần. Ta phải nói cho ngươi, một khi ngươi đạt được truyền thừa chi lực, tại nhìn thấy ngươi thời điểm, ta là có thể cảm ứng được. Nếu như ngươi lựa chọn giấu giếm ta, ngươi liền phải cân nhắc một chút. Bách Xuyên thị đến ngàn vạn mà tính nhân loại, ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu tổn thất? Ngươi bây giờ trong cơ thể cỗ lực lượng kia, đối ta không có ý nghĩa. Thời không chi lực vậy quá suy yếu, nhìn nó hẳn là đem đại đa số lực lượng dùng tại nơi khác. Cho tới không có bao nhiêu truyền thừa, Đường Nhàn ánh mắt tránh qua một chút kinh ngạc, thần quả nhiên là có thể cảm giác được những lực lượng này. Ngân Hà truyền thừa vậy xác thực còn thừa không có mấy. Chỉ lưu có một đạo lúc về chi lực, bởi vì mấy trăm năm qua Ngân Hà vì Bách Xuyên thị đã tiêu hao đại lượng lực lượng. Đường Nhàn lạnh giọng nói, ngươi đã trải qua vô địch thiên hạ không phải sao? Vì sao còn cần sáu đại thần thú truyền thừa? Bởi vì ta muốn phòng ngừa ngươi có trở thành đối thủ của ta khả năng. Xem ra chúng ta trận này đối thoại, mọi người đều rất thẳng thắn. Đường Nhàn cười nhạt, thần biểu lộ vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Nàng nói ra, ngươi thành ta các nô lệ từ kim tự tháp bên trong mang theo ra ngoài. Ngươi mong muốn để bọn hắn sống, vậy liền đến làm việc cho ta. Chuyện này đối với ta không công bằng trình độ, đã vượt ra khỏi ta ranh giới cuối cùng. Constantine, ngươi có cùng ta đàm ranh giới cuối cùng tư cách à? Ta hiện tại muốn rời đi nơi này lời nói, ngươi vậy ngăn không được ta. Đường Nhàn nói ra. Thần không có phủ nhận, thậm chí nói ra, ngươi tốc độ phát triển, xác thực làm ta kinh ngạc, cho nên ta hoàn toàn có thể lựa chọn không giúp ngươi. Chí ít ta có thể tại khu mỏ quặng sống rất khá. Không phải thiên phú giả nhóm vậy một dạng, cái thế giới này không thể trêu vào ngươi, ta có thể tại một thế giới khác lẫn mất lên ngươi. Đường Nhàn hơi chút dừng lại, lại tiếp tục nói. Ngươi muốn ta giúp ngươi, phía trước đủ loại hiệp ước không bình đẳng, ta đều có thể đáp ứng, nhưng bây giờ ta có một điều kiện, với lại nhiệm vụ thời gian nhất định phải kéo dài. Nói tiếp đi, mặc dù không cách nào từ thần trên thân nhìn ra cái gì, nhưng Đường Nhàn vững tin mình cái kia lời nói, xác thực trở thành uy hiếp thần vốn liếng, cái này cũng khía cạnh ấn chứng quan tòa trong tay nắm giữ đồ vật. Đối thần uy hiếp cực điểm, hắn lông mày nhíu lại, nói ra, nhiệm vụ thời gian nhất định phải kéo dài 3 tháng một lần. Ta không nói gạt ngươi, ta cũng là tìm hơn một năm, mới rốt cuộc tìm được Ngân Hà lực lượng truyền thừa. Nó vậy xác thực không cam tâm tử vong, cho nên một mực tại dùng cái này đạo lực lượng kéo dài tính mạng. Muốn tìm tới cái khác thần thú truyền thừa. Ta cần thời gian dài hơn, đoạn này trong lúc đó, Bách Xuyên thị không thể có bất kỳ nguy hiểm nào, nếu không ta có thể làm được sự tình, tuyệt đối không chỉ cá chết lưới rách. Thần suy nghĩ mấy hơi thời gian, gật gật đầu, thừa hạ một cái yêu cầu đâu, ta cần một đồng bọn, bên cạnh ta người, vậy có lợi hại, nhưng tìm kiếm thần thú truyền thừa, ta lực lượng vẫn là yếu kém chút. Đường Nhàn nhìn xem thần, mỗi chữ mỗi câu, không cho thương lượng giọng điệu nói ra, ta cần Đường Cảnh giúp ta, cũng chính là Prometheus, ta hôm nay liền muốn gặp được hắn, nếu không không bàn gì nữa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN